hùng trùng duy nhất của trùng tộc. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để tránh sự truy lùng của đội bắt nô lệ, Thủy Ngư đã ẩn mình trong các khe đá dưới đáy đại dương và hoàn toàn không hay biết những gì đang xảy ra trên mặt nước. Khi thấy vô số hình bóng bơi lội với những chuyển động uyển chuyển, họ không khỏi kinh ngạc. Làm sao lại có nhiều người như vậy? Thủy Ngư cảm thấy tuyệt vọng. Mặc dù hàng năm đều người đến bắt giữ họ, nhưng chưa bao giờ đông đảo đến vậy. Lần này, số lượng quá lớn, có phải định bắt sạch tất cả không? Ngập tràn sợ hãi, Thủy Ngư trốn sâu hơn nữa. Nhưng dù có ẩn nấp kỹ càng đến đâu cũng không thể thoát khỏi sự tìm kiếm của những trùng cái mạnh mẽ. Những trùng cái không mày mò trong các khe hở, mà dùng sức mạnh để phá hủy, buộc người cá phải lộ diện. Đối với Thủy Ngư được lòng bệ hạ, các trùng cái tỏ ra căm ghét và chán ghét. Hành động của chúng cũng trở nên thô bạo. Rất nhanh, tất cả Thủy Ngư đều bị lôi ra. Họ mới nhận ra bộ mặt thật của kẻ xâm lược. Trùng tộc, làm sao có thể là trùng tộc? Dù Thủy Ngư chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với trùng tộc, nhưng họ đã nghe về chúng, biết rằng chúng không thích buôn bán nô lệ. Vì vậy, họ không hiểu mục đích của trùng tộc trong việc này là gì. Họ đầy nghi ngờ nhưng không dám chống cự, bị các con trùng tộc dẫn đến một khu vực tập trung. Khi nhìn thấy đội quân bay lơ lửng trên không, sự hoảng loạn của họ càng gia tăng. Abel quan sát nhóm Thủy Ngư đang tụ lại. Họ nổi trên mặt nước, vảy cá dưới ánh nắng lấp lánh, vô cùng rực rỡ. Xuống xem thử, Abel bước lên một chiếc phi thuyền, hạ xuống mặt nước, tiến đến gần cửa khoang và quan sát họ. Lúc này, Abel mới nhận ra rằng đuôi của Thủy Ngư không chỉ có màu vàng, mà còn các màu sắc khác, xanh, bạc, xanh dương. Dù là màu gì, trên cơ thể Thủy Ngư đều hiện lên vẻ đẹp quyến rũ lạ thường, không kém gì màu vàng. Thật đẹp, Abel cảm thán. Các trùng cái không hiểu vẻ đẹp của loài sinh vật yếu ớt này. Đối với chúng, Thủy Ngư chẳng khác gì đá bên đường. Nếu không phải vì bệ hạ yêu thích, chúng thậm chí không thèm nhìn một cái. Đột nhiên, một giọng nói ngạc nhiên và hoảng loạn vang lên. Abel, nghe vậy, các trùng cái lập tức quay ánh mắt đầy sát khí về phía phát ra âm thanh. Dám gọi thẳng tên đức vua, thật là liều lĩnh. Hai Sina bị ánh mắt đầy sát khí dán chặt, sợ đến mức gần như ngất xỉu. Nó cúi đầu, co rúm lại, không dám phát ra một tiếng động. Hà, Abel không để ý việc bị gọi thẳng tên, cậu quay đầu về phía phát ra âm thanh. Tuy nhiên, tất cả Thủy Ngư đều cúi đầu. Abel không thể nhận ra ai đang nói. Ai đang nói, ra đây. Hai Sina hơi ngẩng đầu nhìn Abel. Dù sợ hãi trước các trùng cái bao vây, nhưng vì sự tin tưởng và lệ thuộc vào Abel, Hai Sina vẫn vượt qua sự ngăn cản của đồng tộc, run rẩy bơi về phía Abel giữa ánh mắt đầy sát khí của các trùng cái. Ngươi đấy à? Cuộc sống trên đảo là một trải nghiệm chưa từng có đối với Abel. Vì vậy cậu không thể quên Thủy Ngư này. Abel, đại nhân, sao ngài lại ở đây? Khi gần đến Abel, Hai Sina cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Bám vào cạnh phi thuyền, ngẩng đầu nhìn Abel, vừa mở miệng, Hai Sina cảm thấy sát khí càng tăng. Vội vàng đổi cách xưng hô. Ta đến tìm các ngươi, tìm chúng em. Hai Sina mới hiểu rằng tất cả những việc này đều do Abel gây ra. Thấy Abel không có ý định tiêu diệt Thủy Ngư, nỗi lo lắng trong lòng Hai Sina giảm bớt nhiều, nhưng vẫn không rõ lý do cậu làm như vậy. Đúng vậy, ta định chọn vài con Thủy Ngư mang về nuôi. Sinh vật đẹp như vậy, thật tiếc nếu không nuôi bên mình. Chỉ vậy thôi sao? Hai Sina ngạc nhiên. Không ngờ Abel đã tạo ra một sự kiện lớn như vậy chỉ vì mục đích này. Dù rất tức giận khi thấy đồng tộc bị bắt làm nô lệ, nhưng hàng năm vẫn có Thủy Ngư bị bắt, đã quen với điều đó. Vào lúc này, vài thủy ngư đối với hai Sina không phải là chuyện lớn, nên mới ngạc nhiên vì Abel đã làm to chuyện như vậy. Nhớ đến điều gì, hai Sina cảm thấy lo lắng, cẩn thận hỏi, còn những thủy ngư còn lại thì sao? Không lẽ những con không đạt yêu cầu sẽ bị giết hết? Dù biết ý nghĩ này thật kinh khủng và xúc phạm Abel, nhưng nhóm trùng cái vây quanh thật sự quá đáng sợ. Abel bình thản nói, tất nhiên là để ở đây nuôi. Nếu chán đàn thủy ngư này, còn có đàn thủy ngư khác thay. Nghe vậy, không chỉ hai Sina mà cả nhóm thủy ngư lắng nghe cũng thở phào nhẹ nhõm. Không còn lo lắng mà chuyển sang vui mừng. Những năm qua, thủy ngư đã sống trong tuyệt vọng. Không có sức mạnh cũng không có chỗ dựa vững chắc. Họ chỉ biết đứng nhìn đồng tộc bị bắt làm nô lệ. Không biết bao giờ đến lượt mình. Giờ đây, khi một trong những chủng tộc mạnh nhất vũ trụ tuyên bố muốn nuôi dưỡng họ, phải chăng điều này có nghĩa là thủy ngư sẽ không còn phải chịu đựng những khổ đau nữa? Và cái giá chỉ là vài thủy ngư. Để cứu toàn tộc, vài thủy ngư chẳng là gì. Mấy chục con cũng không thành vấn đề. Vậy, ngài cứ chọn đi. Sidik thực sự không muốn Abel tập trung vào thủy ngư, liền tranh thủ cơ hội nói, bệ hạ, để tôi giúp ngài chọn nhé. Bệ hạ, hai Sina kinh ngạc kêu lên. Dù biết Abel có địa vị cao, nhưng không ngờ lại là đức vua chủng tộc, nhân vật đang nổi danh toàn vũ trụ. Sidik liếc hai Sina bằng ánh mắt đầy vẻ không hài lòng, hận không thể tiêu diệt cả nó lẫn toàn bộ thủy ngư. Dưới ánh mắt sắc lạnh của Sidik, hai Sina cảm thấy như mình bị tra tấn, không thể thở nổi, lập tức cúi đầu. Abel quan sát số lượng đông đảo thủy ngư, đồng ý với yêu cầu của Sidik, chọn những con đẹp nhất. Vâng, Sidik gãi đầu, cảm thấy khó xử. Tiêu chuẩn đẹp nhất là gì? Đối với anh, chỉ có bệ hạ mới là đẹp nhất, xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, còn những cái khác trong mắt anh chẳng khác gì cỏ dại. Sidik nhìn vào đám người cá, nảy ra một ý tưởng. Tuy nhiên, cảnh tượng này không thích hợp để bệ hạ thấy. Thời tiết nóng, ngài hãy vào nghỉ ngơi và uống trà trước đi. Abel nhìn ánh mặt trời gay gắt, đồng ý. Khi Abel rời đi, trùng cái lập tức thay đổi sắc mặt, sát khí tràn ngập, khiến người cá run rẩy. Những con thủy ngư nào đẹp nhất thì ra đây. Sidik ra lệnh bằng giọng lạnh lùng, vẻ mặt đầy sự đe dọa khiến thủy ngư hoảng sợ. Không một con dám động đậy. Sidik cười nhếch mép, kéo một con thủy ngư ra, xé thành hai nửa, rồi ném xác vào cả đám. Máu bắn vào những con thủy ngư gần đó. Á, thủy ngư không ngờ có cảnh tượng này. Kêu lên hoảng loạn, cần tao nói lại lần nữa không? Sidik tràn đầy vẻ khát máu. Rõ ràng mong muốn thủy ngư phản kháng để có lý do tiêu diệt toàn bộ. Thủy ngư im lặng, không dám do dự, lập tức hành động. Tuy nhiên, sắc đẹp của thủy ngư quá tuyệt vời. Sự khác biệt về ngoại hình giữa các cá thể không lớn. Dù có so sánh đi so sánh lại, vẫn có hơn 100 thủy ngư cá bị chọn ra. Sidik nhìn một lượt, ngoài sự khác biệt về màu sắc đuôi, không thể phân biệt thêm điều gì khác. Anh cảm thấy bực bội. Chọn lại, chỉ cần 10, không, 5 con, không thể chọn nhiều quá, nếu không sẽ làm phân tâm sự chú ý của vua. Sau quá trình lựa chọn khó khăn, cuối cùng chọn ra 5 con thủy ngư. Trong đó có hai Sina, điều này cũng hợp lý, nếu không Abel đã không yêu ái nó đến vậy. Sidik tuy không ưa thủy ngư này, nhưng nghĩ sự yêu ái của Abel dành cho nó, cũng không thể làm gì khác. Sau khi cho 5 con thủy ngư vào bể chứa nước, Sidik dẫn họ vào để báo cáo với Abel. Bệ hạ, 5 con này có làm ngài hài lòng không? Nếu không hài lòng, tôi có thể chọn lại. Ánh mắt của Abel lập tức bị cuốn hút. Không ngờ thủy ngư trong bể nước trong suốt lại đẹp đến vậy. Đẹp quá, chọn chúng đi, đặt chúng trong phòng của tôi. Abel nói, gì? những thủy ngư vô dụng này làm sao đủ tư cách ở trong phòng của vua. Cedric cẩn thận nói, không được đâu, bệ hạ, hãy để chúng ở ngoài thì hơn. Như vậy ngài có thể thường xuyên nhìn thấy. Abel ngạc nhiên nhìn Cedric, ngươi nói đúng, sao ta không nghĩ ra nhỉ? Đặt một con ở phòng ăn, một con ở phòng giải trí và những nơi ta thường xuyên lui tới. Tôi không có ý đó. Lúc này, Caesar, người đang xoa bóp vai cho Abel, lên tiếng, bệ hạ, thế này thì không tiện, không bằng mang thêm một số con nữa về, xây dựng một bể cá, cho tất cả vào đó, cũng có thể thu thập thêm các loài sinh vật nước đẹp khác. Như vậy sẽ không đơn điệu, ngài cũng có thể thấy nhiều chủng tộc đẹp và thú vị hơn. Ngươi, Cedric ngạc nhiên và tức giận nhìn Caesar, mấy con đã đủ phiền rồi, còn muốn tìm thêm. Caesar không để ý đến Cedric, vẫn nhẹ nhàng hỏi, ngài nghĩ sao? Abel suy nghĩ một lúc, thấy ý tưởng này hợp lý hơn, liền đồng ý ngay lập tức. Theo lời ngươi, Cedric, ngươi đi, chọn thêm một số thủy ngư nữa. Vâng, Cedric bực bội quay đi, quyết định sẽ dạy cho Caesar một bài học. May mắn là thủy ngư không dám rời đi nếu chưa được phép. Điều này đã tiết kiệm công sức cho Cedric. Dù không hài lòng với đề xuất, nhưng bể cá cho bệ hạ không thể nhỏ, cần phải bắt thêm một số người cá, nhưng cũng không thể quá nhiều. Cedric ra lệnh cho một đội trùng bên cạnh bắt tất cả những thủy ngư được chọn trước đó và mang đi. Số lượng này chắc hẳn là đủ. Cách chương